Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, Ma tộc tiên phong quân, Sơn Hải Quan, Trường Tồn Vô Tận Kỷ Nguyên, được xưng nhân tộc liên minh mạnh nhất phong tuyến, nó sừng sững không ngã, khí thôn non sông, quét ngang thân thể bát hoang, ghi chép vô tận truyền kỳ cố sự. Tòa thành này chứa đựng ngàn tỷ sinh linh, nguy nga tường thành đứng thẳng đếm không hết nhân mã, cầm binh khí, vẻ mặt lạnh lẽo, thậm chí có chút thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bò ra ngoài chiến binh, có chút sốt sắng, có chút kinh sợ, có chút bối rối, có chút hưng phấn, hoảng loạn. Chính là Sơn Hải Quan một khi bị công phá, nhân tộc liên minh sẽ làm sao? Hưng phấn chính là, bọn họ có thể tham dự kỷ nguyên này bên trong. Xưa nay chưa từng có chủng tộc huyết chiến. Ầm ầm ầm, đây là khiếp người ma âm. Đây là thiết kỵ tiếng. Ầm ầm không dứt, cuồn cuộn trên trời dưới đất. Truyền đạt Sơn Hải Quan nội bộ, kinh sợ vô số tâm linh người ta. Lập tức mà đến quan nội ngàn vạn đại quân. Bọn họ đi đến Sơn Hải Quan, lại mắt thấy một loại đủ để quét ngang chư thiên vạn giới động tĩnh. Hoàng Kim Thần Hải quá to lớn, nhưng là hiện tại ở run lên, đang run rẩy, vô tận núi lớn đều đang run rẩy, mặt đất nứt ra đen thui khe lớn, Trường Giang Đại Hà đều ở tan vỡ. Đây chính là mênh mông lũ bất ngờ rít gào mà tới. Đó là cái gì? Quan nội đại năng đều tay chân lạnh lẽo. Sơn Hải Quan phần cuối, tối om om, sương mù cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, cuồng phong nộ mưa, đường chân trời bị hắc ám che lấp, phóng xạ trình độ không cách nào cân nhắc, tựa hồ đem toàn bộ Sơn Hải Quan đều vây quanh. Đây là vô tận đại quân ở xuất hành, mang theo sát khí lạnh lẽo, khủng bố hàn khí, xung kích nhật nguyệt tinh thần đều đang run rẩy, có ngôi sao đều ngã xuống. Đại quân bức ép mà đến, nhiếp tâm hồn người, bọn họ cảm giác Sơn Hải Quan cũng bị xông vỡ, thiên địa cũng bị bắn chìm, hết thảy đều cũng bị lật đổ. Đến rồi, tính toán chỉ là tiên phong quân, Sơn Hải Quan đại nhân vật sắc mặt nghiêm túc, ma tộc gây ra động tĩnh rất lớn, tựa hồ muốn thừa thế xông lên lật đổ Sơn Hải Quan. Đã một cái kỷ nguyên chưa từng phát sinh đại chiến, hiện nay một khi toàn diện mở ra, ma tộc trận chiến sắc thực kinh người. Đan Vương cau mày, con mắt nhìn về phía quan nội, nội tâm có chút thất vọng. Quan nội sinh linh vô tận, đâu chỉ ngàn tỷ khoảng cách, đến 10 triệu nhân mã cố nhiên không yếu, thế nhưng thực lực đại đa số đều không ra sao. Quan nội siêu cấp thế lực người nắm quyền nội tâm trầm trọng. Làm đại chiến chân chính đến một ngày, bọn họ mới có một loại cảm giác gấp gáp, một loại cấp tốc trở nên mạnh mẽ cảm giác gấp gáp. Nhân tộc liên minh cùng ma tộc đại chiến kéo dài mấy cái kỷ nguyên. Sách cổ có tải, một khi cả ngày hôm nay lâm, ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là hiện tại quan nội đại hậu phương lại không thể cung cấp mạnh mẽ trợ giúp. Điều này làm cho Sơn Hải Quan rất nhiều cường giả đều lắc đầu thở dài. Long Kinh Vân bọn họ có chút vui mừng. Kỳ thực mười mấy năm qua nhân tộc liên minh nội bộ cách cục biến hóa rất lớn. Một ngày này tuy rằng sớm đến, thế nhưng dù sao cũng hơn dĩ vãng muốn mạnh hơn nhiều. Quan nội người đến tuy rằng không ít, thế nhưng còn chưa đủ nhiều a. Sơn Hải Quan tướng sĩ đều đem ánh mắt tụ vào ở quan nội nhân thân trên. Những này thế lực lớn đệ tử khó tránh khỏi có chút sốt sắng. Chỉ có điều làm những người này nhận ra được một ít ánh mắt khinh bỉ. Rất nhiều người đều nổi giận. Xin thề muốn lập xuống một cái công lao để Sơn Hải Quan một lần nữa xem kỹ quan nội. Tại sao không gặp Thiên Vương Hầu? Vào lúc này Thiên Vương Hầu lẽ nào không chuẩn bị ra tay? Mã gia người đến, Mã Khải Tường lạnh mở miệng yếu ớt. Quý vị nhân tộc liên minh đặc thù nhất quân hầu, ta lại không nhìn thấy. Ai có thể nói cho ta, vì sao không gặp Thiên Vương Hầu? Quan nội một ít cường giả cau mày. Thiên Vương Hầu thân chúng Thâm Uyên kỳ độc, sự tình bọn họ hẳn phải biết. Vào lúc này ép hỏi là có ý gì? Lẽ nào Thiên Vương Hầu cùng Sơn Hải Quan một ít cường giả có cừu oán? Nhân ra Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều, để hắn đi chiến trường, chẳng phải là cho nhân tộc liên minh mất mặt. Thất trưởng lão Hoàng Khanh Tịch đột nhiên mở miệng, Hoàng viện một ít thiên chi kiêu nữ dồn dập nhíu mày. Không nghĩ tới lão viện trưởng sẽ nói như vậy, Thiên Vương Hầu. Lời này có phải là quá mức rồi? Nói cũng là, chuyện này ta cũng biết rồi, Mã Khải Tường quái gở nói rằng. Thật là có chút đáng tiếc, Thiên Vương Hầu có đi hay không ngược lại không đáng kể. Hắn bồi dưỡng được thế lực nên đi tới. Quế gia vệ đội Quế Vân Hầu quát lạnh, mười mấy vạn chiến binh, cũng không thể rùa rụt cổ không ra chứ. Thiên Vương Hầu thắng mấy triệu vũ trụ tinh, nếu là lấy ra bồi dưỡng thực tinh thảo, nên sẽ là cỡ nào tráng cử a? Thần tộc lão tổ lạnh lẽo nói rằng, điểm ấy ta tán thành. Đây chính là mấy triệu vũ trụ tinh tiến vào Thiên Vương Hầu trong túi tiền. Hắn một kẻ hấp hối sắp chết cũng chưa dùng tới. Ta kiến nghị lấy ra bồi dưỡng thực tinh thảo. Vĩnh gia lão tộc chủ lạnh lùng nói. Ta tin tưởng Thiên Vương Hầu sẽ vì nhân tộc liên minh cân nhắc cái gì. Còn có chuyện này, Mã Khải Tường cả giận nói. Cái này Thiên Vương Hầu, thời gian không nhiều còn để lại nhiều như vậy tiền tài làm chi? Hiện tại đều lúc nào, há có thể chứa đựng hắn tư tàng? Mấy triệu vũ trụ tinh, ít nhất cũng có thể nuôi dưỡng được hơn vạn thực tinh thảo chứ. Quế Vân Hầu cau mày nói, cái này Thiên Vương Hầu, quý vị nhân tộc liên minh đặc thù nhất quân hầu, tư tâm có phải là quá nặng, thực sự là buồn cười. Ngươi Quế gia vệ đội có trăm vạn binh mã, ta làm sao một cái đều không nhìn thấy, Long Kinh Vân lạnh lùng nói. Cất giấu những này tư quân làm chi, chẳng bằng cho ta mượn, mang đi ra ngoài giết địch làm càn. Quế Vân Hầu cả giận nói. Long Kinh Vân, Quế gia vệ đội tự có thiếu soái dẫn dắt quét ngang ma tộc đại quân. Há có thể cho ngươi ở đây nói xấu, được lắm thiếu soái. Tự phong chứ, Long Kinh Vân cười lạnh nói. Còn nói khoác không biết ngượng quét ngang ma tộc đại quân. Ngươi đi ra ngoài quét một cái ta xem một chút, Long Kinh Vân. Sơn Hải Quan há có thể cho ngươi lỗ mãng. Mã Khải Tường lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Hiện tại đang nói mấy triệu vũ trụ tinh. Cùng hắn nằm giữ mười mấy vạn đại quân. Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại cái gì quang cảnh nhà? Hắn Thiên Vương Hầu đến cũng không tới. Đến cùng có ý gì? Ngươi Mã gia vũ trụ tinh cũng không ít. Chẳng bằng lấy ra. Ta yêu tộc phi thường khuyết vũ trụ tinh. Kim Thiên Tranh lạnh rên một tiếng. Thực sự là thật là tức cười. Hắn Thiên Vương Hầu tư tàng nhiều như vậy tiền tài cũng là thôi. Nhưng là này cực đạo đế binh cùng thái âm cổ kinh dù sao cũng nên lấy ra đưa lên đến chiến trường. Đi thôi, Mã Khải Tường cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, nếu là hắn Thiên Vương Hầu sợ, lo lắng chết trận, này cũng không sao. Ta Mã gia có thể làm giúp. Coi như là mượn, ngươi thật đúng là một bộ tiểu nhân sắc mặt. Hiện tại Thiên Vương Hầu bị thương, ngươi chạy đến yêu năm uống sáu. Nếu là hắn trạng thái toàn thịnh, ngươi dám thả một cái thì à? Hạ Ngôn giận dữ, lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám đối với lão phu nói năng lỗ mãng. Mã Khải Tường vừa kinh vừa sợ. Tiên sư nó, Thiên Vương Hầu có tới hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Cái này lão con lừa chọc là ai? Chính là Thiên Vương Hầu ngày xưa chém giết Hoàng gia lão cửu, cướp đi ma tộc cực đạo đế binh thời điểm. Làm sao không gặp ngươi vỗ tay bảo hay, Thiên Vương Hầu hiện tại bị thương. Ngươi ngược lại gọi rất vui vẻ. Thực sự là không biết liêm sỉ, tức chết lão tử. Còn muốn mưu đoạt Thiên Vương Hầu bảo vật. Lão bất tử này nơi nào nhảy nhót đi ra. So với cửu trưởng lão cái này lão tiểu tử còn muốn đáng trách, quan nội rất nhiều người đều nổi giận. Mặc kệ Thiên Vương Hầu hiện tại làm sao, nhưng là Thiên Vương Hầu tại bọn họ nội tâm địa vị phi thường trọng. Có thể không tới phiên một người ngoài thuyết tam đạo tứ. Mã Khải Tường hoàn toàn biến sắc, kiên quyết không nghĩ tới Thiên Vương Hầu ở quan nội tên tuổi lớn như vậy. Quách Thiên Vinh hừ một tiếng, giơ giơ ống tay áo nói rằng, mọi người đều yên tĩnh. Không muốn vì một cái tiểu nhân nổi giận, Mã Khải Tường đều muốn tức ngất đi. Không nghĩ tới Quách Thiên Vinh còn sống sót. Hắn ở Sơn Hải Quan uy vọng cũng không nhỏ. Thậm chí Quách gia ở Sơn Hải Quan nhưng là đại danh, đỉnh đỉnh, cường tộc. Xem đến chuyện của nơi này, mọi người chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, một đám người đột nhiên đi tới. Rõ ràng là vạn gia nhân mã, vạn gia đã không xong rồi. Thất lạc như ý kim cô bổng, trong tộc hoàn toàn bị Thiên Vương Hầu san bằng. Ở thêm vào đắc tội rồi Đan Vương, những năm này vạn gia rất yên tĩnh. Thế nhưng hôm nay Vạn Thiên Chính đột nhiên đi ra trầm giọng nói, Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều, hắn có tới hay không không liên quan. Thế nhưng hắn nhất định phải đến. Vạn Thiên Chính, ngươi có ý gì? Long Kinh Vân lạnh lùng mở miệng. Lần trước tao tội có phải là còn chưa đủ? Vạn Thiên Chính sức lực 10 phần, chưa từng để ý tới Long Kinh Vân. Hắn lạnh như băng mở miệng. Hắn đến lý do có hai cái. Chiến công bi sắc phong Thiên Vương Hầu không phải vô duyên vô cớ sắc phong. Chỉ vì chính mình không để ý người khác, làm không nổi Thiên Vương Hầu xưng hào cho tới này. Cái thứ hai, Vạn Thiên Chính cười lạnh nói, Thiên Vương Hầu chính là Nguyên Thủy Thánh Thể. Các đời Nguyên Thủy Thánh Thể đều là nhân tộc liên minh thể chất mạnh nhất. Nếu như ngay cả hắn đều không thể làm ra đại biểu ra trận giết địch. Ha ha, vậy thì có chút buồn cười. Hết chương.